Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 153, ta mang các ngươi cất cánh. Âu Dương Phi Phàm ngây ngẩn cả người, nhìn đến Tần Mộc Thần ba người phản ứng. Hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, xoay người, liền thấy được Dũng Tuếch mật thất. Nhiều năm về sau, làm hắn hồi tưởng lại giờ khắc này thời điểm, đối đồ tử đồ tôn nói ra, đó là ta tối tăm nhất một khắc, ta cảm giác lòng của mình đã chết, tựa như là ta tốt sức trăm cay nghìn đắng cưới một người nữ thần, lại thấy được nàng lấy ra một cái còn lớn hơn ta. Mật thất xem xét cũng là bị cướp sạch qua, liền trên tường ngọc thạch cùng trên đất gạch đều cho nảy ra xong. Phát dồ, Âu Dương Phi Phàm không nhúc nhích đứng đấy, còn như phơi khô cương thi. Hắn nỗ lực di chuyển lấy dường như nặng tựa nghìn cân hai chân. Tiến nhập mật thất, nhìn qua trống rỗng nhà, cuối cùng bưng bít lấy trái tim, phù phù một chút ngã trên mặt đất. Tường ra, Tường ra ra, lão Tường, ba người vội vàng bổ nhào qua. Tần Mộc Thần dùng lực bóp lấy hắn người bên trong. Tiết Đông Kiệt dùng lực quạt gương mặt của hắn. Thiến Thiến dùng lực dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh lấy lồng ngực của hắn. Qua rất lâu, Âu Dương Phi Phàm một hơi thuận tới. Thế mà nhìn lấy bị cướp sạch không còn bảo khố. Giống đứa bé giống như khóc lên. A, ta thanh ngọc vạc a, ta phượng hoàng kiếm, ta búp bê vải a. Trong lòng của hắn lạnh đến phát đau, dường như hắn nội tâm thế giới cũng hạ tuyết, bi thương đến như vạn tiễn toàn tâm, đau đến cực hạn, để cho ta chết đi, ta không sống được, ta không sống được. Tiết Đông Kiệt mắng, lão tử liền một quốc gia cũng bị mất, ngươi một cái bảo khố mất đi tính là gì? Cho ta tỉnh lại, Tần Mộc Thần giận dữ nói, lão Tường, nén bi thương đi, mất đi thì mất đi, cùng lắm thì lại trộm trở về. Thiến Thiến cũng an ủi, Tường ra ra, ngươi thân là đạo thánh, lại bị người cho trộm, thật là mất mặt a. Sự kiện này nói ra có thể hay không bị đồng hành người chê cười. Nghe nói như thế, Âu Dương Phi Phàm trái tim lại co quắp. Đúng vậy a, thân là một đời đường đường đạo thánh, trong nhà lại bị cướp sạch không còn, mất mặt a, quá mất mặt, dứt khoát chết đi coi như xong. An ủi một hồi lâu, Âu Dương Phi Phàm cuối cùng đình chỉ gặp trở ngại mà chết ý nghĩ. Tần Mộc Thần quan sát đến mật thất, thản nhiên nói, rất kỳ quái a, mật thất này xác thực ẩn tàng rất tốt. Nhưng vì sao lại bị người phát hiện đâu? Mà lại đối phương cũng không dùng cậy mạnh phá cửa. Tiết Đông Kiệt nhếch miệng. 100 năm nhiều năm qua đi, luôn có mấy cái như vậy may mắn. Có cái gì kỳ quái đâu? Lời này cũng là nói có đạo lý. Có ít người vận khí thì thật là tốt. Đi nhà vệ sinh đều có thể đạt được cơ duyên. Ta nói lão Tường, ngươi chỉ như vậy một cái bảo khố sao? Tần Mộc Thần hỏi, Âu Dương Phi Phàm hai mắt vô thần, co quáp ngồi dưới đất, nghe được Tần Mộc Thần tra hỏi, khóe miệng kéo ra một đạo tự diễu, nói nhảm, lúc trước ta chọn được vị trí này, coi là trên đời không người có thể biết rõ, cho nên mới tự tin đem tất cả bảo bối để ở chỗ này, mới đi trộm Vô Tự Thiên Thư, ai có thể nghĩ, mệnh kém chút dựng vào không nói. Liền nhà cũng bị mất, nhìn lấy Âu Dương Phi Phàm một bộ hối hận sinh không thể yêu bộ dáng. Mọi người đồng tình không thôi, rất lý giải tâm tình của đối phương, bị trộm không có gì, vấn đề là thân là đạo thánh còn bị trộm, vậy đơn giản là sỉ nhục. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tường gia ngươi tuy nhiên xưng là đạo thánh. Nhưng người dù sao tại Phong Lôi Quốc rất nổi danh mà thôi. Tại Trung Thổ Đế Quốc vẫn là có không ít so ngươi lợi hại người. Tiết Đông Kiệt vỗ bờ vai của hắn. Bị trộm không có việc gì. Người nào không có cái thất ý thời điểm. Chúng ta sẽ tỉnh lại. Âu Dương Phi Phàm ôm đầu, lâm vào tự bế, đi qua mọi người một phen khuyên bảo về sau. Âu Dương Phi Phàm cuối cùng tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Mặt ủ mày trao cùng Tần Mộc Thần mấy người hướng về tiểu trấn mà đi. Một đường lên, Thiến Thiến không ngừng an ủi. Đáng tiếc bị này đả kích Âu Dương Phi Phàm. Một lát khó có thể bình phục lại. Chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến ăn dưỡng thụ thương tâm linh. Đi đến nửa đường lúc, Âu Dương Phi Phàm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Đưa tay, dừng lại, thế nào? Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Âu Dương Phi Phàm ngẩng đầu lên, thật sâu ngửi một chút, tiện tay bắt lấy một thanh không khí, đưa lên mũi, đôi mắt nhất thời sáng lên. Có bảo bối, ta ngửi thấy bảo bối khí tức. Bảo bối, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Âu Dương Phi Phàm hướng về bên trái hẹp tiểu sơn cốc bên trong bước nhanh tới. Tần Mộc Thần ba người không biết làm sao, đành phải đi theo. Đại khái hơn 10 phút về sau, bốn người tới một cái hơi lùn trên ngọn núi. Bốn phía úc mộc sum suê, trên sườn núi mọc đầy cổ thụ che trời, còn có một số không biết tên kỳ dị hoa cỏ. Mà trong cốc ngọn núi dưới vách đá, có một cái sơn động. Chỉ là khiến người ta sợ hãi chính là tại sơn động bên cạnh nằm lấy một cái to lớn yêu thú, chừng 20 mét chi trưởng, đầu như sư bài, thân như miêu hình, toàn thân tản ra nóng rực khí tức, tổng thể diện mạo biểu lộ ra khá là dữ tợn, nhìn qua ẩn ẩn có chấn khiến người sợ hãi cảm giác. Linh sư thú, Tiết Đông Kiệt ngược lại hút miệng hàn khí, run giọng nói, tưởng ra ngươi cái tên này là không phải là muốn hại chết chúng ta. Đây chính là cấp 7 yêu thú a. Cấp 7 yêu thú, cùng loại với thông linh kỳ cao thủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Âu Dương Phi Phàm ánh mắt tham lam nhìn qua cái kia cửa động. Tiếc hận nói, bên trong hang núi kia nhất định có bảo bối. Đáng tiếc a, lại có một cái cấp 7 yêu thú. Dù sao cấp 7 yêu thú đã khai linh trí, có thể nói tiếng người. Có cường đại trí tuệ, khó đối phó, chúng ta mấy cái cùng nhau, cũng không được sao? Tần Mộc Thần hỏi, Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt dùng nhìn về phía Bạch Si ánh mắt nhìn hắn. Chăm miệng một lời, có thể, ngươi đi đi, một quyền đấm chết nó. Tần Mộc Thần nhếch miệng, đám gia hỏa này, lão tử thì mở cái trò đùa mà thôi, thật coi ta khờ a. Đinh, thiên đạo tùy cơ nhiệm vụ sắp tuyên bố. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, trong đầu chợt nhớ tới hệ thống thanh âm. Tần Mộc Thần sững sờ. Dựa vào, đã lâu như vậy rốt cục đến nhiệm vụ. Người mẹ nó liền không thể sớm một chút tới sao? Hiện ở thời điểm này, hố ta có phải hay không? Đồ bỏ đi hệ thống. Hủy ta thanh xuân. Đinh. Nhiệm vụ đã tuyên bố, trong nhiệm vụ cho, đừng đấy bất động một giờ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn một, tiếp nhận, lựa chọn hai, tiếp nhận, đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt, ba lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Nghe được nhiệm vụ này, Tần Mộc Thần có chút mộng, nhiệm vụ này cũng quá đơn giản, trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể hoàn thành. Bất quá khi Tần Mộc Thần ánh mắt rơi ở phía xa cái kia linh sư thú lúc, bỗng nhiên giật mình, âm thầm dò hỏi, hệ thống, mở ra linh trí hỏa linh thú, có thể nhận lấy sao? Có thể, chỉ cần là có thể nói tiếng người, đều có thể. Hệ thống thản nhiên nói, Tần Mộc Thần trong lòng cuồng hỉ, ha ha, hệ thống này đến thật là đúng lúc a, yêu ngươi chết mất, bọn tiểu nhị, chờ lấy, hôm nay ca mang các ngươi cất cánh. Tần Mộc Thần cười hắc hắc, hướng phía trước rời một khoảng cách, chờ phạm vi không sai biệt lắm lúc, hắn yên lặng nói, lựa chọn một, nhận lấy, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.